Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391: Tìm đường chết vụ hộ pháp. Tiêu Viêm, Chu Thần, các ngươi hồn điện muốn làm gì? Nghe nói vụ hộ pháp cái kia âm trầm ngữ điệu. Vân Sơn nheo mắt, mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng lại là đại chấn. Khặc khặc, cái kia ngày tại Vân Lam Sơn phía trên, bản tông chính tay nghe nói, tận mắt thấy, cái kia Chu Thần thế nhưng là đấu đế huyết mạch, thần dị vô cùng. Hắc vụ có chút phun trào, lại lần nữa truyền ra một tiếng cười quái dị, chợt chính là quỷ dị mà nói. Ta hồn điện đối với đấu đế huyết mạch người sở hữu, thế nhưng là khao khát rất nhé. Nếu là có thể bắt được Chu Thần, rút ra hắn đấu đế huyết mạch. Khặc khặc, cái này, vụ hộ pháp, Chu Thần phía sau thiên cung, cũng không phải tốt như vậy đắc tội. Vân Sơn nhướng mày, cảm thấy thốt nhiên thầm giận. Chu Thần hiện tại cơ hồ có thể được xưng là Vân Lam Tông con rể. Cùng Chu Thần tạo mối quan hệ, đối với hắn Vân Lam Tông có thể là có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại cái này vụ hộ pháp thế mà ở trước mặt của hắn ngông cuồng như thế đàm luận như thế nào bào chế Chu Thần, quả thực khinh người quá đáng. Ha ha, làm sao, ngươi còn không vui? Vân Sơn, ta hồn điện có thể để ngươi từ năm đó nhiều lần chỗ chết bước đến bây giờ đấu tông thực lực. Đó chính là có thể lần nữa để ngươi không có gì cả. Dường như phát giác được Vân Sơn không muốn, cái kia trong hắc vụ lập tức truyền ra một trận âm lệ tiếng cười. Vân Sơn, ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hồn điện sở ban tặng. Nếu là ngày nào hồn điện không cao hứng, đem những này đều thu hồi. Cái kia, khặc khặc, nghe vậy, Vân Sơn sắc mặt hơi đổi, chợt cười khan nói, vụ hộ pháp, lời nói này được, hồn điện đối với ta có đại ân, ta tự nhiên là không thể nào sẽ quên, chỉ là cái này Chu Thần thực sự khó đối phó. Dừng một chút âm thanh, Vân Sơn ra vẻ khổ sở nói, theo lão phu biết, thiên cung phía sau có thể là có chí ít một vị tôn giả, còn có hơn 10 vị đấu tông cường giả, lấy vụ hộ pháp thực lực của ngươi, nghĩ muốn đối phó Chu Thần, chỉ sợ lực có thua a. Không bằng tạm hoãn. Tạm hoãn cái gì? Vân Sơn, ngươi như thế từ chối, rõ ràng là không muốn chấp hành ta hồn điện mệnh lệnh. Đại điện bên trong hắc vụ bỗng nhiên cuồn cuộn bốc lên, mãnh liệt uy áp từ trong đó bạo ngược mà ra, hai đạo tinh hồng quang mang ở đằng kia hắc vụ bên trong như ẩn như hiện. Vân Sơn, đừng lấy vì bản tông không biết ngươi cái kia đồ nhi vân vận cùng Chu Thần quan hệ. Ngươi cho rằng dựa vào cái kia cái gọi là thiên cung, ngươi liền có thể đối kháng ta hồn điện? Vụ hộ pháp cái kia tinh hồng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Sơn, thấy cái sau sống lưng lưng phát lạnh. Vân Sơn, ta hồn điện lực lượng cũng không phải ngươi cái này sâu kiến có thể tưởng tượng. Đừng nói thiên cung chỉ có cho rằng đấu tôn, cho dù có 10 vị đấu tôn, tại ta hồn điện trong mắt, cũng bất quá là trên thớt thịt cá. Vân Sơn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi là dự định chấp hành ta hồn điện mệnh lệnh, vẫn là cùng cái kia thiên cung một con đường đi đến đen? Nghe nói vụ hộ pháp mang theo nồng đậm uy hiếp ngữ khí lời nói, Vân Sơn nháy mắt đầu đầy mồ hôi lạnh. Vân Sơn biết, nếu là hắn dám cự tuyệt vụ hộ pháp hảo ý, chỉ sợ hôm nay hắn liền phải chết. Đây là luôn luôn sợ chết Vân Sơn không thể tiếp nhận. Thế là Vân Sơn cúi đầu xuống, cười khan một tiếng, chịu thua nói, vụ hộ pháp nói đùa, lão phu sao dám làm trái hồn điện mệnh lệnh, chỉ là không biết vụ hộ pháp dự định làm sao đối với cái kia Chu Thần hạ thủ. Khặc khặc, không vội mà hạ thủ, bản tông còn muốn đem việc này cùng ta hồn điện tôn lão bẩm báo, chờ tôn lão ra lệnh lại động thủ không muộn. Vụ hộ pháp lườm Vân Sơn liếc mắt, cười lạnh nói, khoảng thời gian này, còn xin Vân Sơn tông chủ siêu tập chu thần động tĩnh, lấy thuận tiện ta hồn điện hạ thủ. Vâng, lão phu nhất định thay hồn điện dò xét việc này. Vân Sơn cúi đầu cung kính nói, khặc khặc, Vân Sơn tông chủ quả nhiên thức thời, không uổng công ta hồn điện đối với ngươi như thế đại lực tài bồi. Bất quá cái kia thiên cung thế lực xác thực không nhỏ. Các ngươi Vân Lam tông cũng phải cẩn thận, đừng lật thuyền trong mương. Nghe được cái này lời nói, hắc vụ bên trong mới truyền ra một đạo vụ hộ pháp tiếng cười âm lãnh. Đa tạ vụ hộ pháp nhắc nhở, cái này điểm, ta tự nhiên sẽ làm xong toàn an bài. Vân Sơn cười nói, vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Hắc vụ một cơn chấn động, chợt dần dần trở nên hư ảo. Một lát sau, liền là hoàn toàn tiêu tán bên trong đại điện. Nhìn qua cái kia tiêu tán hầu như không còn hắc vụ. Vân Sơn ra mặt run lên, buông xuống trong ánh mắt lóe lên một vệt ngoan lệ cùng không cam lòng. Chợt cấp tốc tan biến. Cùng lúc đó, đế đô, một vị thân mang áo bào đen, trên lưng gánh vác lấy to lớn hắc thước thiếu niên, chậm rãi chuyển qua mấy đầu có chút thon dài đường đi. Mới chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trước mắt, lộ ra đại khí bàng bạc công trình kiến trúc. Đây là một tòa cực kỳ khổng lồ, đồng thời quanh năm bị nhàn nhạt đan hương khói mù lượn lờ công trình kiến trúc. Cao ngất lớn trên cửa, năm cái rồng bay phượng múa cổ phác chữ lớn, lóe ra nhạt ngân quang mang, làm cho lui tới người qua đường, nhịn không được đem ánh mắt kính sợ, quay đầu sang, luyện dược sư công hội, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tiêu Viêm nhịn không được than thở lắc đầu, loại khí thế này, không thẹn với giả mã đế quốc luyện dược sư vị trí lão đại a. Lão sư, sư huynh lời nói chắp đầu địa điểm, chính là chỗ này đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, không tệ, dựa theo ngươi sư huynh vài ngày trước đưa tin thời lời nói. Toàn bộ giả mã đế quốc đã bị hắn thiên cung chỗ chiếm đoạt. Luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã, hiện tại chính là ngươi sư huynh người. Dược lão thanh âm từ Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Đối với chu thần cái này có phần có thể dày vò đồ đệ. Hắn có chút không làm sao, cũng có chút tự hào. Sư huynh thật đúng là. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sùng kính ánh mắt. Hắn vẻn vẹn đi ra ngoài lịch luyện hơn nửa năm thời gian. Chu thần sư huynh thế mà liền cầm xuống toàn bộ giả mã đế quốc. Quả thực là chúng ta mẫu mực. Xuân ca tại thế, nhẹ nhàng sờ lên phía sau huyền trọng xích. Tiêu Viêm lúc này mới đối lấy luyện dược sư công hội nhanh chân bước đi. Đến gần cửa, hai tên đi đến đại đấu sư cấp bậc, ngực xuyết lấy thiên cung tinh thần tiêu chí đại hán, lại là đưa tay đem ngăn lại, oang oang mà nói. Tiểu huynh đệ, nơi này là thiên cung thuộc hạ đế đô luyện dược sư công hội. Ngươi muốn đi vào, có tiền bối luyện dược sư giới thiệu thư a. Ếch, giới thiệu thư, nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, lập tức lão lão thật thật nói. Giới thiệu thư không có, bất quá, ta có cái này, nói, Tiêu Viêm cười ha ha. Từ nạp giới bên trong lấy ra một viên hoa văn trang sức lấy phức tạp tinh thần. Mang theo huyền ảo lực lượng chấn động huyền thiết lệnh bài. Làm cho sắc mặt hai người đại biến. Thiên cung tinh thần lệnh. Kinh hãi thanh âm. Từ hai người trong miệng không thể tin phun ra. Bọn hắn vốn chính là chu thần từ ô thản thành điều tới thiên cung thuộc hạ. Tự nhiên nhận ra cái này tại thiên cung nội bộ đại danh đỉnh đỉnh tinh thần lệnh. Đây chính là chỉ có tứ phẩm luyện dược sư, hoặc là đấu vương cường giả người mới có thể có lệnh bài a. Kinh nghi bất định nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, hai tên hộ vệ đối mặt liếc mắt, nội tâm tràn đầy không hiểu. Nếu như nói đối diện xuất ra tinh thần lệnh người, là một lão già, bọn hắn cũng vẫn có thể bình tĩnh một chút. Có thể người trước mặt rõ ràng chỉ là một cái bất quá 20 thiếu niên a. Bất quá, không hiểu về không hiểu. Hai tên hộ vệ vẫn như cũ tranh thủ thời gian hèn mọn thân thể khom xuống. Cung kính nói, đại nhân, ngài mời vào bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.